Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1422, chương 1423, quân sinh ta chưa sinh, quân sinh ta đã già. Tiểu Mễ cha nói chắc như đinh đóng cột biểu thị, nàng ca ca nhị hóa, còn có Diệp Thiên, cùng Mã Vương gia bọn người, đều sẽ tới cứu nàng, tỷ tỷ. Đến thời điểm, chúng ta liền có thể rời đi nơi này. Tiểu Mễ cha hưng phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng, liên tục gật cái đầu nhỏ. Ngươi có lẽ không biết ca ca ta nhị hóa thủ đoạn. Hắn ngũ độc phách bước trường, một trường vỗ ra là có thể đem người trong nháy mắt đánh nổ. Vô cùng lợi hại, thực đâu, ca ca ta cũng không tính lợi hại, tránh thức lợi hại người. Mà chính là Diệp Thiên ca ca. Ca ca ta căn bản không phải Diệp Thiên ca ca đối thủ. Ta còn nghe ca ca cùng Mã Gia Gia nói qua, Diệp Thiên ca ca thực lực là hiện nay trên đời lợi hại nhất cao thủ, không có người đánh thắng được Diệp Thiên ca ca. Mọi người đều nói Diệp Thiên ca ca là không gì làm không được đến, giống như thần nam nhân. Ta cảm thấy cũng thế. Trên đời này liền không có Diệp Thiên ca ca làm không được sự tình. Ta bội phục nhất người cũng là Diệp Thiên ca ca, như thế tuyệt thế cường giả, tốt có nam nhân vị a, thật rất men. Ta là muốn có thể làm hắn bạn gái liền tốt. Tiểu Mễ cha thần thái theo ngôn từ khẳng định, lại đến vừa nhắc tới Diệp Thiên lúc thì mặt mày hớn hở, nhưng nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc lại lộ ra không che giấu được tiếc nuối, hơi chút trầm ngâm về sau, lại bĩu môi, nhíu mày, chán nản nói, chỉ tiếc a, ta tuổi tác nhỏ như vậy, Diệp Thiên ca ca căn bản không muốn ta, ta muốn là sinh ra sớm 20 năm, liền có thể cùng là người đồng lứa, sau đó ta liền có thể truy cầu hắn, quân sinh ta chưa sinh, quân sinh ta đã già. Hận không sinh đồng thời, ngày ngày cùng quân tốt, ai, trong nhân thế lớn nhất bi ai, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đỗ Yêu mắt thấy Tiểu Mễ cha thần sắc biến hóa toàn bộ quá trình, kém chút bị Tiểu Mễ cha ngôn hành cử chỉ lôi đến thổ huyết, âm thầm suy nghĩ, thời đại này hài tử cũng quá thành thục a, cái này mới bao nhiêu lớn hài tử, thì trái tim nảy mầm. Tránh thức khiến Đỗ Yêu cảm thấy ý vị là Tiểu Mễ cha vậy mà nhận biết Diệp Thiên. Theo Tiểu Mễ cha lời nói bên trong, Đỗ Yêu còn mơ hồ suy đoán được tại Diệp Thiên trong suy nghĩ, Tiểu Mễ cha có vẻ như còn có rất không bình thường phân lượng. Cái này chết hỗn đản thật là một cái gia súc, liền tiểu nữ hài đều không buông tha. Đỗ Yêu trong lòng âm thầm oán giận Diệp Thiên. Loại lời này nàng tự nhiên sẽ không nói ra, miễn cho lọt vào Tiểu Mễ cha phản bác. Tiểu Mễ cha mặc dù chỉ là hài tử, nhưng tuyệt đối là cá biệt Diệp Thiên tôn thờ tiểu mê muội. Đỗ Yêu suy nghĩ một chút, lại nói, Tiểu Mễ cha, muốn là Diệp Thiên không đến đâu. Không, Tiểu Mễ cha mày liễu dựng thẳng, vô cùng quả quyết đáp lại nói, Diệp Thiên ca ca nhất định sẽ tới, ca ca cũng tới, Mã Gia Gia cũng tới, ta không biết bọn họ vì cái gì nhất định sẽ tới, nhưng ta biết bọn họ nhất định sẽ tới. Nghe lấy Tiểu Mễ cha nửa câu sau, có chút thần thần đạo đạo thuyết pháp, Đỗ Yêu một trận thở dài, lại là một cái đối tà thần khăng khăng một mực, đến chết cũng không đổi Tiểu Hoa Si. Đỗ Yêu nhíu lại đại mi, có chút cười chua xót cười, chỉ mong bọn họ đều sẽ tới. Tỷ tỷ, ngươi giải Diệp Thiên ca ca cái này người sao? Tiểu Mễ cha toàn bộ tâm tư lại chuyển rời đến Diệp Thiên trên thân. Đỗ Yêu muốn cười, lại không có bật cười. Cái gì gọi là giải? Lão nương mấy giờ trước còn nhào vào tà thần trong ngực, đang cùng lão cha video trò chuyện lúc cố ý cùng tà thần thanh tú ân ái cho lão cha nhìn. Có thể không hiểu sao? cả ngày hôm qua đều cùng tà thần ở chung một chỗ. Chạy khắp Giang Thành 19 cô nhi viện, cho cô nhi viện đưa phúc lợi. Hơn nữa còn cùng một chỗ kinh lịch ái tâm cô nhi viện huyết tinh giết hại sự kiện. Cái này cũng chưa tính dài. Đoạn thời gian trước tại Myanmar Kim Ngân Thành, nhận được đến Diệp Thiên xuất thủ tương trợ, mới biến nguy thành an, tránh cho chính mình bị người làm nhục vận mệnh. Cái này vẫn còn không tính là dài. Vài ngày trước cái kia buổi tối, tà thần đi vào chính mình cửa hàng giá rẻ, tại xuất thủ chế phục kẻ cướp quá trình bên trong, cướp đi chính mình nụ hôn đầu tiên. Cái này mẹ nó còn không tính sâu sắc dài sao? Còn kém ở trên giường, phát sinh không thể miêu tả quan hệ. Đỗ Yêu cười không nói, hướng về phía tiểu mễ cha thần thần bí bí nháy mắt mấy cái. Nàng cùng Diệp Thiên ở giữa cộng đồng kinh lịch những việc này. Nàng không muốn nói cho tiểu mễ cha, miễn cho tiểu mễ cha đối nàng lòng sinh ghen ghét. Tại Đỗ Yêu tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, tiểu mễ cha thì tràn đầy phấn khởi nói Diệp Thiên anh hùng sự tích. Những việc này, rất nhiều đều là nàng theo Mã Vương ra chỗ đó thăm dò được. Lại trải qua nàng phủ lên gia công, thì càng biểu dương ra Diệp Thiên thần một dạng thủ đoạn cùng thực lực. Nếu như Diệp Thiên giờ phút này nghe được chính mình những thứ này, anh hùng sự tích, cũng sẽ mặt mò đỏ bừng, xấu hổ đến không còn mặt mũi. Cái này thời điểm Diệp Thiên đã theo Diệp Đông Thanh trong nhà cầm tới chính mình tương quan giấy chứng nhận, mang theo Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện hai người chính tiến về ban ngành liên quan đăng ký lĩnh chứng trên đường. Từ khi tiếp vào tiểu mễ cha mất tích tin tức về sau, Diệp Thiên thì cảm thấy tâm thần bất an, luôn cảm thấy có cái đại sự gì sắp phát sinh. Thủy Chung không nói một lời Nhan Như Tuyết tự nhiên cũng chú ý tới thần sắc khác thường Diệp Thiên, nhưng cho tới bây giờ Nhan Như Tuyết mới mở miệng hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Tiểu mễ cha mất tích sự tình, Diệp Thiên cũng không muốn giấu giếm Nhan Như Tuyết, biết rõ Nhan Như Tuyết không giúp đỡ được cái gì, nhưng vẫn là nói ra. Nhan Như Tuyết lần trước tại bệnh viện cùng tiểu mễ cha từng có gặp mặt một lần, tuy nhiên chưa nói tới hào cảm gì, nhưng tiểu mễ cha lại cho nàng lưu lại sâu sắc ấn tượng. Lúc này, theo Diệp Thiên đối tiểu mễ cha lo lắng trong thần thái, càng làm cho Nhan Như Tuyết cảm thụ được tiểu mễ cha tại Diệp Thiên trong suy nghĩ phân lượng. Dù vậy, Nhan Như Tuyết cũng không cảm thấy tiểu mễ cha tại Diệp Thiên trong lòng địa vị có thể vượt qua chính mình. Nàng Nhan Như Tuyết còn không có tự ti nhỏ hẹp đến muốn cùng một đứa bé tranh giành tình nhân cấp độ, có phải hay không là gặp phải bọn buôn người. Nhan Như Tuyết chỉ có thể theo ở vào nàng loại thân phận này lập trường, nhãn giới kiến thức người, nói ra nàng cái nhìn. Dù sao thời đại này bọn buôn người phát dồ nhiều vô số kể, buôn bán bà mẹ và trẻ em sự tình thường xuyên phát sinh. Diệp Thiên lắc đầu, đối Nhan Như Tuyết suy đoán cũng không có nửa điểm trào phúng, bởi vì Nhan Như Tuyết cũng không phải là võ đạo lĩnh vực người, càng không có tại thế giới dưới lòng đất lăn lộn qua. Nhan Như Tuyết không biết phượng thể bí mật sự tình, cái này rất bình thường. Ngồi tại ghế sau chỗ ngồi, chính chơi game Thiên Diện, nghe được Nhan Như Tuyết lời này, lại là khanh khách một tiếng, để điện thoại di động xuống, có nhiều thâm ý hướng Nhan Như Tuyết giải thích tiểu mễ cha là phượng thể chi thân bí mật. Nhan Như Tuyết nghe xong, lần nữa cảm thấy mình nhãn giới lại khoáng đạt một số. Đồng thời nàng cũng càng phát giác mình cùng Diệp Thiên cùng Thiên Diện bọn người tồn tại to lớn kiến thức chênh lệch. Cái này khiến Nhan Như Tuyết rốt cục quyết định, nghiêm túc ánh mắt ngắm nhìn Diệp Thiên, mở miệng nói, ta cũng muốn trở thành giống như các ngươi người. A, Diệp Thiên cùng Thiên Diện cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong phát ra một chút bối rối âm. Ai cũng không có kịp phản ứng, Nhàn Như Tuyết lời này là có ý gì? Như Tuyết lão bà, lời này của ngươi, ta thế nào nghe không hiểu đâu. Diệp Thiên nhíu nhíu mày, không hiểu hỏi. Nhàn Như Tuyết hít sâu một hơi, trịnh trọng sự tình nói, ta muốn trở thành võ giả, giống như các ngươi võ giả. Vừa mới nói xong, Thiên Diện nhất thời phình bụng cười to lên, dường như nghe được trên đời này cực kỳ vui vẻ chuyện cười giống như. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.